Thưa các Phật tử, hôm nay là ngày 15 tháng 10 năm 2006. Tôi biết là các vị cả ngày nay cái gì ngồi rất là mệt. Thế mà bây giờ bắt ngồi nghe kinh nữa, không biết có chán hay không. Tuy nhiên, tôi có vài câu kinh sắp cú rất là hay mà chúng ta nên chép. Đây là câu kinh sắp cú thứ 293. Người siêng năng càng mạnh. Người siêng năng càng mạnh. Thờ quán biệt tự thân. Không làm việc không khác. Gắn làm việc đáng làm. Người tu để tự giác. Lậu hoặc siêu tiền. Người siêng năng càng mạnh, thường quán niệm tự thân, không làm việc không đáng, gắng làm việc đáng làm, người tu niệm tỉnh giác, lậu hoặc siêu tiền. Cái bài kinh này chúng ta có cái chủ đề là quán niệm tự thân. Và mình có một bài ý của bài kinh này là thế này. Hãy siêng năng và nhiệt tình tu tập Phật pháp, hồng đoạn trừ lậu hoặc. Quý vị ai chép được chép cho vui. Thưa, mình học một cách thông thả. Và mấy khi ở những cái lớp học người lớn tuổi như thế này, tôi có một lời nói mà tôi nghĩ rất dễ thương, đó là các vị cứ ngủ một cách thoải mái. Tại vì nó rất là mỏi mệt và cái nhu yếu cơ thể mình thích nghỉ ngơi. Hãy coi những cái buổi học là những cái giờ thư giãn rất là khỏe khoắn và đừng có căng thẳng. Tu nó nhẹ nhàng, thấm dần như nước thấm vào lòng đất. Và càng tu mình càng đi dần đến cái chỗ tự nhiên thì nó mới hợp với đạo. Ví dụ như bàn tay mình nắm gì hoài, không có tự nhiên. Phải thế không? Công phu tu cũng vậy đó. Các vị niệm Phật nhưng mà các vị phải làm thế nào cho nó rất là thông thả. Đừng có vội vàng, gấp gáp, dồn nén, nó làm căng thẳng. Và những cái phương pháp tu dù niệm Phật, dù trì chú, dù tọa thiền, nó đều có chung một cái nguyên tắc để tiến đạo, đó là nhẹ nhàng, thông thả để tiến đạo được. Và nếu mình gấp gáp á, thì có khi nó làm cho mình rất là căng thẳng. Và xã hội chúng ta nó đang bị bức bách rất là căng thẳng. Có phải thế không? Mình ở trên xã hội này, những cái áp lực của xã hội nó đè lên tâm thức mình rất là nặng. Rồi bây giờ mình tu ngoài các vị chứ, làm cho nó bức xúc, thế thì nó căng thẳng kinh lắm. Cho nên cái phương pháp tu của Đông Phương á thì phải hối thúc, nhưng mà phương pháp tu trên đất nước này nó phải thông dong, nhẹ nhàng, thư giãn. Hai cái vùng văn hóa nó rất khác. Văn hóa Đông Phương á, đời sống của chúng ta chậm rãi, nó nhẹ nhàng, nó đã quen với nếp rồi. Người ta có thể uống một ly cà phê từ lúc mặt trời chưa mọc cho tới 12 giờ trưa. Và chuyện này thì tôi thấy rất thường. Vừa uống cà phê, vừa chơi với bạn bè, vừa nghe nhạc. Có khi không có việc gì là ngồi trong một buổi thông dong. Cho nên cái tinh thần Đông Phương á, nó vốn là ảnh hưởng rõ ràng, nó rất độc. Cái chất của chúng ta Đông Phương, cái chất nó không có phải là sôi nổi hoạt động. Đời sống bên trong của ta cũng thế, bên ngoài hoàn cảnh xã hội cũng thế. Rồi mình từ Đông Phương mình qua vùng đất này, đưa hai môi trường rất khác. Không hề có người nào sinh sống trên đất nước này mà lừ lừ mà tồn tại được trên xã hội này cả. Nó đẩy mình thì không chạy cũng không được. Cho nên có một chút thì giờ về lại với chính mình. Các vị dụng công tu, các vị hãy nhớ và dụng công một cách rất là thông thả. Niệm Phật cũng thế, trì chú cũng thế, tọa thiền cũng thế. Mình làm thế nào là giữ sự tu tập cho nó liên tục và bền bỉ, chứ không có nghĩa là hối thúc mà được. Thưa, cuộc sống là một sự chờ đợi. Ta không thể nhổ gốc cây để cho cây nó mau lớn được. Ta nuôi con, ta không thể kéo nó để cho nó mau cao lên được. Ta phải từ từ chậm chậm thôi. Và tôi đã bị hư nhiều lần về cái chuyện gấp gáp của tôi. Ví dụ như tôi chép một bài pháp thoại của máy, và tôi gấp gáp, tôi không có thể chờ đợi được nó, tức là tôi bị hư không những cái bài pháp thoại mà hư cả cái máy. Đó rất là trục trặc cho cái máy của chúng ta. Mình bấm cái này đi sau, mình bấm cái khác, cái nó hiện lên cái dòng chữ, cái chữ là mình. Có gì không? Rõ ràng như vậy. Cho nên thưa, cuộc sống ta phải đợi chờ thôi, ta phải thủng thẳng, ta chậm chậm. Và cái nhịp sinh học cơ thể ta cũng thế, nó theo cái quy trình tất nhiên như vậy. Cho nên các vị nhìn thấy là người sinh năng cần bản cái câu đầu nó bị định nghĩ là mình phải hối thúc mình, nôn nóng, phục chặt. Không có. Cái sự tu hành nó đòi hỏi cái tâm hồn chúng ta rất là tinh tế. Và điều này các vị thử để ý coi là một cái tâm hồn nó càng tinh tế bao nhiêu, nó càng bén nhạy bao nhiêu, và nó càng ít có những cái sai lầm bao nhiêu. Mình càng nôn nóng buồn chàng hối hả thì càng vướng mắc rất là nhiều cái sai lầm. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ cho các vị ý thức là chuyện tu chúng ta nó đòi hỏi chúng ta bền bỉ, chậm rãi và liên tục, mà đừng có hối hả buồn chàng. Thứ hai nữa là không biết tôi nói chuyện này nó có đụng chạm gì với nhau hay không, mà mình chia sẻ bằng tất cả tấm lòng. Mình có những cái thì giờ mình niệm Phật, có phải thế không? Nhưng mà cũng có thì giờ nó bị tắt cho cái máy nghỉ. Cái đời sống chúng ta nó bị vô vàn âm thanh nhiễu loạn rất là căng hết này. Mà các vị cứ hết mình niệm rồi cho máy nó niệm, thế thì các vị làm gì có cái thời gian để cho tâm thức của các vị nó thông thả, nó thư giãn. Và cái tình trạng này nó kéo dài lâu rồi, tôi không biết các vị nó tu tới đâu, tôi không biết, nhưng mà tôi thấy rất ư là căng thẳng á. Mình nên có những cái phút lặng, phút trống, phút lắng yên. Một bản nhạc hay không có nghĩa là nó đánh bùng bùng luôn cả một chiều dài âm thanh một tiếng hai tiếng hồ, nó có khoảng lặng của nó chứ. Có cái bài thơ Tỳ Bà Hành á, không biết các vị nhớ bài thơ khi bạch chuyên diệu bị đầy đỏ về miền Nam Trung Hoa. Có một đêm ông tiễn một người bạn đi về, và khi hai anh bước xuống bến sông thì nghe cái tiếng đàn từ bà văng vẳng. Anh rất là kinh ngạc, tại vì cái nhạc khúc này phải là người ở thành phố mới đánh được chứ không phải người nhà quê. Một cái nhạc khúc mà nó mang cái âm sắc của trình, tức là một loại nhạc rất là cao sang đại cá. Và ông Mong An làm quen thì biết rằng cô gái kia là người xưa ở Kinh Đô và một thời quan biệt đã từng lơ lửng không biết bao nhiêu trái tim của những chàng thanh niên. Và tới tuổi về chiều là đời sống của cô nàng tàn tạ, cho nên nàng cưới một anh lái buôn. Và cái anh lái buôn kia định mê tiền nhiều hơn thương nàng, cho nên nó bỏ nàng thui phủi. Và đêm hôm nhìn trăng sáng, nhìn nước trôi, buồn nỗi lòng cho nên nó đàn. Và bạch cư sĩ năn nỉ: tôi đã nhiều năm lạc lõng nơi cái vùng đất này, ta chỉ nghe tiếng dế và cái tiếng bi bô của những cái nhạc khúc dân dã nơi này, chưa từng nghe được âm nhạc ở chốn cung đình, xin nàng vui lòng đàn khúc. Và cô nàng đàn một bản đàn, dĩ nhiên là trong bài thơ thì cái nhịp đàn họ diễn đạt rất là hay, mà tôi thì không nhớ, nhớ đại khái cái ý thôi chứ tôi không nhớ lời thơ. Và sau đó thì qua một bài đàn rất là tuyệt vời, cái cô nàng dừng lại. Và lúc bấy giờ thì nó có những câu rất hay là: thuyền mấy lá đông tây lặng ngắt, một mảnh trăng trong tắt lòng sóng. Thưa đại chúng là dĩ nhiên là cô nàng nó đàn hay, nhưng mà cái điều làm tôn vinh cái khúc đàn nó không phải là cô nàng đánh một dọc dài vậy thì khúc đàn nó hay. Nó có một phần là các vị không tin, các vị dở những cái bài nhạc, dù là nhạc sĩ thường nhất họ sáng tác, họ cũng có những cái nốt lạnh của bài nhạc chứ, nốt yên, nốt dừng để người ta thưởng thức âm nhạc. Mình nói điều đó trở lại vấn đề, thưa đại chúng là mình nên tổ chức cái sinh hoạt tu thế nào nên có những cái giây phút của âm thanh nó yên, nó lặng đi. Chứ các vị mà làm cả một ngày âm thanh nó tháo trộn tâm thức của các vị thì rất là tội cho cái đầu mình, nó cứ cực ghê lắm đó. Đó là vài điều chia sẻ các vị lưu ý về vấn đề ta sử dụng âm thanh. Và cái điều này mình chia sẻ luôn nữa, mất lòng, cũng lỡ mất lòng rồi, là có nhiều cái chùa họ rất là vụng về trong cách sử dụng âm thanh. Và thông thường các thầy làm MC cũng rất là dở nữa. Dở là sao? Họ cứ nghĩ như phải có âm thanh mới thể hiện được cái tình cảm, có phải thế không? Cho nên ông nào cũng thích cầm micro để mà nói quên quang hết. Thưa mình đến mình tham gia những cái sinh hoạt của Thiên Đô, của các nhà thờ làm lễ thì các vị thấy rất hay. Họ tiết kiệm lời nói đó, không có phải là giới thiệu cái hòa thượng kia lên mình nói dông dài một tràng dài, rồi giới thiệu một tràng dài chức tước, rồi muốn nói tên cũng không dám nói cái tên, phải nói là thượng phước hạ tịnh. Mà mắc cái gì mới nói gì, phước tịnh thì nói phước tịnh, ai mà biết đâu thượng phước hạ tịnh. Thưa, rõ ràng có rất nhiều điều nhiêu khê và cồng kềnh trong cái thế giới nhà tu. Và rồi chúng ta cứ hè nhau, mặc áo phụng lễ nhau rất là vô duyên. Mình hãy làm đơn giản bớt lại cuộc đời nó đã dường đàn lắm rồi. Như là chúng mà mình nói giản dị bớt lại đời sống tu hành của mình rất là hay. Và thông thường thì một cái trung tâm tu học nào mà họ tổ chức giỏi á, họ không có cần sử dụng những loại âm thanh này đâu. Họ giữ cái sự yên lặng nhiều hơn âm thanh. Các vị để ý đó. Và một MC giỏi là họ nói không như một lời, họ hài tiện lời ghê lắm. Và cái điều này thưa đại chúng là mình đã học được một lần nhân cái kỳ tổ chức Thế vận hội. Cái ông giám đốc tổ chức Thế vận hội, chúng ta đều biết là cái vị giám đốc tổ chức đó là họ đầu tư công sức của tiền và trí tuệ họ rất là lớn để tổ chức thành công một cái Thế vận hội thế giới đó. Và khi mời ông lên tuyên bố, mời ông lên nói về lời khai mạc, ông nói thế nào các vị còn nhớ không? Tôi xin trân trọng khai mạc Thế vận hội. Chấm hết. Hay là thế, đẹp là thế. Cái việc người ta cần làm, cần nghe, cần nhìn là những người trình diễn có thế vận hội, chứ đâu phải người ta muốn ông giám đốc nói dài, có phải thế không? Và một câu rất ngắn nó thể hiện được cái tư cách của con người rất đẹp. Cho nên ta đừng làm bệnh âm thanh nhiều mà hay, ta cũng đừng làm bệnh nói nhiều mà hay, càng nói nhiều càng dở. Cái điều rõ ràng chứng minh đấy, càng nói nhiều càng dở có hay gì đâu. Đó là vài điều gợi ý để cho các vị lưu ý. Và điều này ta có thể nhìn ra mọi lĩnh vực đều đúng cả. Mình đến một cái chùa mà mình bước vô mình thấy không được bước lên cỏ này, thì sao? Mình có thể đánh giá cái trình độ Phật tử đó là họ ưa dặn cỏ lắm đó. Rồi chỗ này không được hạt nhổ nè, thì sao? Rất nhiều người hạt nhổ bừa bãi, không có tôn trọng cái sạch đẹp của từ viện, cho nên họ phải viết thế. Xin để giày dép nơi đây. Mình làm như có chữ mới biểu lộ được văn hóa, chứ không phải. Càng chữ nghĩa nhiều, viết nhiều, càng nhiều bản hiệu, càng thiếu văn hóa, chứ không phải biểu lộ văn hóa đâu. Có đúng nhau mà tôi thấy ai cũng gật đầu hay là có gì buồn ngủ. Và thưa, mình viết những cái tiêu đề nọ, tiêu đề kia, tiêu đề kia nó không hay gì hết. Và các vị lưu ý là từ trong cái đời sống bình thường cho tới đời sống bên ngoài, cái gì đơn giản cái đó hợp với thiên nhiên, thuận với tâm thức và tiến tạo rất là dễ. Cái gì càng cầu kỳ, càng rắc rối, càng như thế, nó biểu lộ tâm thức rất là phức tạp. Mình tu là mình đi dần về cái tâm thức rất là tự nhiên. Ví dụ như tâm thức tự nhiên của chúng ta bình thường là gì? Khi niềm vui có mặt, hạnh phúc có mặt trong tâm thức, nó bị là gì? Thưa, rất ít tiếng nói thì thầm trong đây, có phải không? Mà khi tâm thức phức tạp có nghĩa là gì? Lúc đó tiếng nói rầm rì, nó như một đám chợ ở trong tâm thức ta. Thì lúc đó là lúc an vui, lúc đó bất an. Bất an nhiều với thế. Thì bên ngoài đời sống cũng vậy, nó cùng một nguyên tắc như thế thôi. Cho nên mình tu là đi dần về cái chuyện đơn giản. Đơn giản trong cách hành xử, đơn giản trong cách nói năng, đơn giản trong cách trình bày, đơn giản trong đời sống. Và những cái đơn giản bên ngoài đó mới tạo thành cái đơn giản bên trong của tâm thức. Thông thường người ta muốn rườm rà cũng như thế là tại sao? Họ muốn người khác đánh giá họ trọng vọng, muốn được kính trọng. Nhưng mà cái nguyên tắc rất là ngược, là càng muốn được kính trọng thì càng không có thành công trong cái lĩnh vực được người ta kính trọng. Ta hay sống rất bình thường, rất giản dị, đời sống như chính ta, tự nhiên ta đẹp. Có một người con gái ngày xưa nghe nói Tây Phi mỗi lần ta bụng nhăn mặt, cái chị ta cũng bắt chước chị ta nhăn mặt. Nhưng mà tội nghiệp làm sao, Tây Phi nhăn mặt thì rất là có duyên và đẹp, làm cho hoàng đế rất tin. Nhưng mà cái chị nàng đi nhăn mặt thì làm cho thiên hạ chạy mất. Ta hãy sống đời sống rất tự nhiên như chính ta, không bắt chước ai được cả. Và càng quay về đời sống bên trong tự nhiên bao nhiêu, ta càng tiến đạo dễ bấy nhiêu. Đó là cái điều đầu mình chia sẻ cho các vị lưu ý, là mình có thể siêng tu giống như lời kinh Pháp Cú này hả? Người siêng năng càng bản, thường quả niệm tự thân, không làm việc không đáng, gắn là việc đáng là người tu niệm tỉnh giác, lậu quả siêng trừ. Và mình suy năng càng mạnh không có nghĩa là mình bộ mặt chặt chặt. Suy năng càng mạnh nghĩa là mình bền bỉ, hướng cái đầu này một bài này, dành hết cái năng lượng của đời sống cho chuyện tu. Nhưng không có nghĩa là tu mới có hai bữa mà con thành Phật được, chắc không được. Nghĩa là bền bỉ vô cùng, không có bao giờ bỏ cuộc. Ta có thể bóp ngã, ta có thể ngồi lại trên đường, nhưng mà chắc chắn là ta phải đứng lên đi tiếp. Trên con đường đi, có khi mình thấy có một đám đông rất là vui, mình có quyền đi vô chứ. Đi vô có họ làm cái gì? Chia sẻ chút niềm vui, vừa để nghỉ ngơi, vừa bớt mệt, vừa để lấy năng lượng đi tiếp. Và nhớ, đường ta đi không bao giờ bỏ cuộc, nhưng mà không có chạy, hãy cũng thẳng đi thì phương trời nào cũng đến cả, mà chạy thì không đến. Cái điều đầu tiên mình chia sẻ cùng các vị đó là ta nên phát tâm tánh. Thưa, tánh là chỉ đói, tinh là chia một thứ, rộng cả một thứ là tinh tánh. Mình đi, nhưng mà mình đi nhiều hướng thì không phải tinh tánh, mình đi một hướng. Tinh tánh nó không có nghĩa gì. Có khi tánh mà không có tinh, thiên vô cùng, nhưng mà mình chạy bên này ba bước, chạy bên ba bước, thế thì không phải là tinh tấn. Cái đó càng đi càng vui. Cho nên ta nên nhớ tinh tấn nghĩa là chiên một thứ là, và hứa với lòng là đi mãi miết đi hoài, từng bước chạy, đừng nằm ngủ. Thì tới nơi, chạy không tới nơi, nằm ngủ không tới nơi. Trên con đường anh đi, anh có quyền gì là thăm viếng một nơi nào bên lề đường để tiếp. Tôi có những kỷ niệm một bé đi học rất là vui. Tôi kể một chút. Hồi năm tôi học lớp 3, lớp 4 ở nhà quê của ông rất là lạnh. Và ông có cái áo lạnh đẹp đẽ và gọi là áo lạnh để mặc. Có bao nhiêu cái áo thì hết, nó phải đủ ấm. Và trường và đặc biệt ở Bắc, nam sinh phải mặc áo tay ngắn, quần đùi thôi. Và các vị cứ tưởng tượng là từ nhà tôi mà đi tới trường rất là xa, mà mùa đông đi rất là sớm. Và nhà quê thì có cái điều dễ thương là khi mùa đông về, người ta đốt vào trước nhà và cái đám uống hoặc là dơ hoặc là phân bò hoặc cái gì đó hoặc rác họ vung lại cái sáng cái cả nhà họ đang ngồi trước họ đốt cái mình từ nhà coi lò chạy nó mới đủ ảnh chạy thấy nhà ai có một cái đống lửa thì thấy không dễ được mình hơi người ta cũng đủ ảnh hơi chút xíu cho mình coi lò chạy tiếp để tới cái chỗ nào có đống lửa thì mình nghĩ luôn. Và tôi nghĩ con đường tu của chúng ta cũng thế. Thưa các vị, mình có một cái niềm mơ ước bên trong của trái tim, đó là mình nhận diện được cuộc đời là khổ não. Mình hứa với lòng là phải chấm dứt cái nỗi khổ. Trên con đường mình đi, thưa các vị, có những lúc chúng ta cũng phải dừng lại để lấy một chút hơi thở để ngắm, để bắt đầu đi tiếp. Cái quan trọng là các vị đừng dừng lại. Các vị hãy nhớ là mục tiêu ta còn phía trước, cho nên hãy đi. Và điều này trong kinh điển Đức Thế Tôn từng ví dụ có những quá thành rồi mới tới bảo sở. Kinh Pháp Hoa nói quá thành là gì? Vị thầy kia thương những người đi theo bên sau mình, thấy họ mới đi có nửa đường, họ ngao ngán mà nói đường xa quá thôi tôi quay về tôi không phải đi nữa được. Cái vị thầy kia là một quyển sư rất là tài, cho nên anh tổ chức phù cái quá hiển năng đền tài cung điện, vô đó có nước nóng này, có sữa tươi, có trà nóng, nhất là bánh trung thu, ban ngày trung thu. Tất cả một đoàn người đi vô họ hạnh phúc vô cùng, họ ăn họ uống họ nghỉ ngơi lấy sức sau rồi cái vị thầy kia đó, ta thấy các ông mỏi mệt, cho nên ta hiện ra cái hàm này để cho các ông dừng chân giây lát. Nhưng nhớ đây không phải là cái chỗ cuối cùng ta đến, ta còn phải đi nữa. Thôi lên đường. Thế là mọi người đều theo chân của con người kia hướng về phía trước. Thì các vị thử hình dung là trên con đường tu ta cũng thế. Cái phiền não, cái nghiệp thức, cái lậu hoặc của chúng ta xưa có khi nó rất là sâu trong trái tim ta. Mình tu một ngày, hai ngày, ba ngày như chưa thấm gì đâu. Cho nên nếu có một cái buồn, có một cái giận, có cái gì nó phát sinh, thưa liền, đừng nản lòng. Đừng nghe người ta nói, ôi bà nội niệm Phật 10 năm nay rồi, sao bà nội thân chi đục đồn vậy, mình nghe bỏ cuộc chưa, không có đúng. Tại vì cái thứ hữu hình á, như cái bàn, cái ghế, cái chùa thì ta xây dựng, ta làm thánh thành có ngày. Nhưng mà cái loại phiền não hoặc nghiệp ở bên trong nó rất là vô hình, nó được chôn từ nhiều đời lắm, không phải một sớm một chiều mà có thể giải trừ được, không phải là niệm Phật một năm hai năm mà có thể thuần được tâm mình đó thành một phiến được. Cho nên đòi hỏi các vị phải liên tục công phu thì mới làm cho cái lậu nghiệp của mình, những cái hạt giống phiền não nó tiêu mòn. Đất mà không trồng bông hoa thì xương đồng gai góc mọc. Các vị gieo bông hoa rồi nhưng mà những hạt mầm của cây trà độc dược nó vẫn còn đó chứ. Bông hoa mình vừa tàn là nó trồi lên ngay, nó đâu có tha gì đâu. Nhất là có phân có nước nữa. Tâm thức ta có một chút tu tập, nó có một cái hiền, có cái thuần hòa thế nào đó, nó có một quảng trống. Cho nên có thể là những cái giận, những cái buồn, những cái bất an nó cũng dễ sinh khởi lắm. Ngày xưa thì mình không có sinh khởi những cái ý niệm tiêu cực, nhưng mà có khi mình tu một lúc đó, tự nhiên trong tâm mình ở đâu nó cùng cuộn nổi lên những cái điều mình không thể ngờ được. Chúng ta đừng ngạc nhiên, đó là lẽ thường thôi. Và khi nhận diện được điều này, chúng ta đừng có vì lý do là thấy tu không tiến mà dừng bước. Cho nên cái ý nghĩa ban đầu các vị hãy làm khởi phát trong tim của các vị ý niệm tinh tấn, hứa lòng rằng trong đời này con may mắn và được đạo, con hứa rằng con sẽ đi cho đến nơi đến chốn con được tu thôi. Đó là cái điều đầu các vị lưu ý. Kế tiếp nữa thưa đại chúng là cái niềm đam mê trong trái tim, là cái chất liệu rất là quan trọng để nó đốt cháy, để nó làm cái tâm bồ đề của mình rực rực lửa, nó có thể đi xuống đoạn đường tử sinh và thành tựu được quả Phật. Tất cả mọi sinh linh trong thế gian này từ cái hạt mầm của tâm thức đều có cái hạt mầm Phật cả, chôn rất là sâu trong đáy lòng ta. Cái chất liệu thương yêu trí tuệ nó tự có bên trong, cái chất Phật nó tự có trong đây rồi. Mình tu có nghĩa là mình làm hiển lộ cái phẩm chất Phật bên trong của mình thôi, hiển lộ trọn vẹn gì đó anh mới xong được việc tu, nó mới hoàn thiện nhân cách của một con người, mới đi hết cái đoạn đường tu học. Còn mình chưa làm được điều đó thì thưa các vị, mình vẫn còn đi nửa vời thôi. Cho nên cái yếu tố quan trọng là ta phải làm cho cái đi này luôn luôn bốc cháy cái ngọn lửa đam mê chỉ tu. Và nếu thiếu yếu tố này thưa đại chúng là ở trong đời ta cũng không thành công. Không ai mà học một cái nghề này ba bữa chán, học nghề khác ba bữa, học nghề kia ba bữa mà thành công được cái gì. Phải có một cái niềm đam mê thiết tha, dù biết cái nghề đó nó không té ra tiền ra gạo, nhưng mà mình có cái niềm đam mê rồi thì mình sẽ thành công một ngày nào đó. Cách đây nhiều thập niên đâu có ai nghĩ cái chuyện hát ca hay mà ra tiền ra gạo gì đâu. Thế mà bây giờ hát giỏi người đó làm cái tiền nhiều hơn chúng ta. Và cách đây rất là lâu đâu ai nghĩ cái chuyện là mình có chút nhan sắc thì mình làm cái tiền đâu ấy. Vậy mà bây giờ cái nghề có chút nhan sắc người ta đi ẹ qua ẹ lại trên sân khấu mà có tiền làm gì đó, người mẫu thời trang. Và thưa đại chúng là cái gì mà mình chuyên á thì cái đó mình sẽ thành công. Cái sự chuyên chú nó có mặt là do cái niềm đam mê trên trái tim ta cháy bừng lên, ta mới có khả năng đặt hết cái sự yêu thích của mình vào công việc, vào nghề nghiệp để thành công. Có câu chuyện vui tôi kể cho các vị nghe, cho các vị ngừng lại thở chút xíu. Câu chuyện này tôi hay kể là quyển đó. Có ông già kia, ông muốn đi ngang qua con sông vào mùa đông, nước rất là lạnh, và ông đứng bên vệ đường ông đợi. Thì có một đoàn vị sĩ cởi ngựa chạy băng mây vào sông. Ông đứng sát vệ đường nhìn thì sao thì làm. Ông không đưa tay xin hóa giang đang ở cái gần cuối đường đưa tay ngang là chạy ra cho già này có cái kiến. Anh thanh niên kia tươi cười nói vâng mời cụ. Thế là nhắc cụ ông để lên xin ngựa, anh chạy bắt qua bên kia sông. Qua bên kia sông rồi anh thả cụ xuống. Anh nói thưa cụ, chắc có một câu hỏi xin hỏi cụ. Tại sao một đoàn người chiến binh đi ngang qua, cụ không đưa tay ngăn bất cứ ai và không hỏi quá gia một ai, mà hỏi cháu quá gia? Ông cụ nói, ta nhìn từ người người ta thấy đôi mắt của họ vô cảm, nó không thể hiện cái sự cảm thông, sự thương yêu, chứng tỏ một điều là trong trái tim của họ không có cái sự cảm thông và thương yêu. Ta hỏi bằng thường, nhưng mà nhìn vào đôi mắt của cháu, ta thấy đôi mắt ấy cái sự thương yêu nó tỏ sáng, trái tim rất là nhân hậu, cho nên ta hỏi. Cái cậu bé kia thông minh lắm, cậu nói con xin cảm ơn cụ, đây là lời dạy tuyệt vời quý báu, con xin nhớ và con hứa là con sẽ làm được điều này trong cuộc đời của con. Thưa đại chúng, đó là chuyện đời nó vui thôi, nhưng mà mình kể điều đó nó quy chiếu là trong cái tim ta có cái chất liệu yêu thương cảm thông thì nó dễ hiện ra mắt, dễ hiện ra việc làm. Cái tim ta mà nó chứa đầy nó bực bội thù ghét thì nó hiện ra mắt, hiện ra lời, hiện ra việc làm. Và trong thái đi các vị tốt của cái ngọn lửa đam mê của sự tu học, thế thì chắc chắn một điều là con đường tu của các vị dù là có khó khăn vạn nỗi, dù tâm thức của các vị nó có những hạn mầm thì nó trông rất sâu, nhưng mà chắc chắn một điều là ta không bỏ cuộc. Đó là điều thứ nhất. Xin các vị ghi lại cho là ta hãy làm cho cái niềm đam mê tu trong trái tim của mình bùng cháy. Cái điều thứ hai, xin các vị ghi lại cho một điều là không hề có một cái thành công nào giá rẻ, chưa hề có một cái sự thành công nào trong cuộc đời mà giá hời cả, chưa có một viên kim cương nào mà cho không cho các vị được đánh đổ bằng mồ hôi bằng nước mắt. Và nếu có những người đó họ có nhờ họ giàu có, thưa mình đừng nghĩ cái điều đó của gì đó từ đến đời rớt xuống cho họ, thưa không phải, điều do cái nghiệp lành của họ đã gây chiêu cảm lên mà thôi. Trong cái cuộc sống hiện tại này, các vị tưởng niệm đó là mình nói những việc hôm nay mà cho nó trôi chảy các vị qua bao nhiêu năm. Từ bé mình đã học vi vô tiếng bố tiếng mẹ rồi, rồi ôm tập tới trường, cô giáo đánh làm ngang làm dọc, rồi những năm cô trung học thì xưa cũng thắc thỏm lo âu về chuyện làm bài. Rõ ràng là cái chuyện giảng dị nhất là trời sinh ra cái miệng này để nói năng thôi, mà mình muốn nói năng cho câu cú nó hoàn thiện chỉnh đạt, có phải dễ dàng đâu. Nói năng là chuyện rất bình thường, nhưng mà ngôn ngữ bình thường ta sử dụng để mời, để gọi. Trong cái bình dị thông thường thì thưa các vị, ta sử dụng nhiều lắm là chuyện 1.000 từ, 2.000 từ là húng. Nhưng mà các vị muốn nói năng cho nó câu cú hoàn thiện ra hồn để truyền đạt tư tưởng, tình cảm hay là thuyết phục người ta, thưa nó là ở một cái tầm cao nữa chứ. Chứ đâu có đơn giản là cái giá rẻ được đâu. Muốn viết một cái chữ ra ngay ngắn, thưa đại chúng, đã bị thầy giáo cãi lên cãi xuống rất nhiều lần chứ có giảng dị gì đó. Đầu tiên tôi đến trường tôi học, thưa tôi cầm tay trái, tôi không có cầm viết tay phải. Tôi bị thầy đánh lên đánh xuống xin tay, tôi mới ráng mà cầm tay phải. Và cái chuyện này nó cũng hợp lại trong những bữa ăn nào tôi cũng cầm tay trái. Thế thì bị đòn cái đã, nhưng mà bị thì cứ bị, mà rồi cuối cùng tới lớn vẫn cầm tay trái như ai. Các vị thấy là bình thường biết thì tay phải, nhưng mà cái cầm chỉ bị cầm tay trái, nó bị biết rồi. Và thưa rất là nhiều điều đã nghĩ ra cuộc sống ta cũng trả bằng cái giá đắt của cả phần chết này, gạo tiền đều có giá của nó cả. Rồi trong đời sống gia đình các vị chinh phục người bình thường, ví dụ như các bà chinh phục các ông mà đến như các bà, có khi cái đoạn đường nó dài lắm đó, chứ không phải giản dị rồi gặp nhau rồi cưới nhau được đâu. Con đường ngoài phố người ta đi xe được, một con đường đến trái tim nó nhiêu khê vạn nổi chắc vậy. Và thưa tôi nói một vòng như thế để chứng minh một điều, thưa không có cái gì giá rẻ cả. Huống nữa là cái con đường tu, để chứng con đường tu là con đường làm gì? Con đường mời gọi an lạc hạnh phúc có mặt lại ngay trên trái tim, con đường cắt được sầu bi khổ ưu não trong một đời, để ngay nơi cái vùng đất này đang đứng yên, nơi cái vùng trời của tâm yên bình tĩnh lặng và hạnh phúc. Hay sao con đường tu rất cao như chúng ta, cái cửa ngõ đi vào nước bàn ngay nơi đây chứng nghiệm được tâm Phật của chính các vị. Hay nói một cách giản dị hơn là ngay nơi đây các vị biết được các vị là ai hiện ra trong cuộc đời này, và khi hình hài trả về để các cụ ta đi đâu, để mình không có hoảng sợ khi vô thường đến. Cái này cái giá nó bao lớn, thưa cao lắm chứ. Một viên thuốc người ta tặng cho mình để mình uống trường sinh bất tử, thưa nó nhọc nhằn vô cùng. Họ kiếm thuốc từ năm non bảy núi, họ nấu họ sắc và họ bán cho mình trường sinh bất tử, nói thế cho vui chứ làm gì sống được trường sinh. Nhiều lắm là cứu các vị qua cơn hoạn họa, các vị sống thêm một vài năm trong cuộc đời. Ví dụ thế này, ví dụ như ông Hoàng Giác mới vừa mất á, thì cách đây Ni sư ở dưới chùa nói với thầy, đây là vị Phật tử thầy thuốc bắc rất là giỏi, và thầy nghĩ ô còn có tên là thai là gì đó. Ồ, thế nhưng mà xưa không có một thầy kể cả qua đà tái thế con có thể làm cho người ta kéo dài thọ mạng 100 tuổi 200 tuổi được, tới lúc phải ra đi thôi. Và ta đang bệnh hấp hối mà có một người trao cho một miếng thuốc mình uống mình sống được thêm 3 năm, mình mang ơn người đó bao lớn. Thưa ơn có người đó mình để cho bạn mạng sống này còn lại là do mình kia. Thưa các vị, ơn của Đức Thế Tôn đối với chúng ta lớn hơn nhiều so với những cái ơn thầy thuốc bình thường. Đức Phật trao cho chúng ta một cái phương pháp tuyệt vời, đó là các vị quay về nơi tự tâm của các vị, nhận ra được ngay trong hình hài của các vị có Phật, và nhận ra được có niềm tin vững chắc rồi các vị sống được với Phật của chính các vị, thì đoạn đứt được con đường sinh tử luân hồi, chấm dứt được cái nỗi khổ triền miên của hiện đời, cắt luôn dòng chảy tử sinh luôn. Cái điều này đâu có gì khó hiểu cả. Và nếu ta có niềm tin như thế thì chắc chắn là con đường này ta đi đến thành công. Và mình nói như thế để trở lại vấn đề, thưa các vị, một viên thuốc trị bệnh sổ mũi nhức đầu có cái giá của nó. Cái viên thuốc uống vào để sống thêm 5 năm nó có cái giá của nó chứ. Viên thuốc Đức Phật trao cho chúng ta để trường sinh bất tử, dẹp sạch nỗi khổ sinh tử luân hồi, tẩy hết sầu bi khổ não, cái giá đó đâu phải mình đánh đổi bằng cái chuyện là tu phất phơ tu tà tà 2 bữa tu 3 bữa nghỉ mà có thể thành công được, có phải vậy không? Đức Phật không ra giá bằng của cải vật chất tài sản, Đức Phật chỉ ra giá là cái nhiệt tình tu của anh thôi. Anh miệt mài anh tu, anh đốt trong cái tim anh cái ngọn lửa đam mê sự tu tập, đó là cái giá của chuyện tu ta phải trả. Và nếu các vị nhìn được cái viên thuốc Đức Thế Tôn trao là một loại thuốc trị tuyệt gốc của sinh tử luân hồi, thì các vị sẽ thấy quý nó vô vàn. Đó là điều thứ hai mình chia sẻ để các vị thấy phát tâm sinh tấn rất là quan trọng. Điều thứ hai chúng ta đi vào cái câu kinh này, đó là thường quán niệm tự thân. Thưa đại chúng, là có 2 điều nhìn về thân của mình. Điều thứ nhất là xin các vị thương yêu trân quý cái sự hiện hữu của mình, thương yêu tự thân. Điều thứ hai chúng ta phải làm, đó là ta trị liệu những cái thương tật của thân và tâm, những cái tổn thương, những cái tật bệnh của thân và tâm. Ai mà không yêu thương chính mình, thưa, thương được mình không phải dễ. Tại sao không dễ? Các vị thích thương cái thân khác chứ không thích thương thân này. Cái điều này rất là rõ, mình nói chút xíu thôi, có một tiếng này. Thương thân khác là gì? Luôn luôn mình thấy người bên cạnh có những cái hay hơn mình. Tất nhiên cái tâm thức này nó cũng giúp chúng ta là tự nâng cấp đời sống mình. Nhưng mà một cái mặt tiêu cực đó là khi mà mình không chấp nhận mình như bản thân mình, thế thì cái điều nó phát sinh là mình dễ phát cái tâm ganh tị với bất cứ ai mà mình gặp. Ganh tị từ bản thân cho tới ganh tị hoàn cảnh gia đình, tới ganh tị về con cái. Tâm thức của chúng ta nó luôn thẳng thàng để làm công việc đó. Đứng với một người, cái nhìn đầu tiên của mình về người kia, cái mình thấy họ ăn mặc đẹp của mình đã. Mình thấy người kia có vẻ dễ coi của mình đã. Là cái mình suy nghĩ ra là, ồ, con cái của họ thành công, của tiền họ nhiều. Và ngàn vạn điều nó phát sinh khi các vị nhìn một người cả. Cho nên cái yếu tố đầu tiên ta hãy thương yêu chính mình thân, đó là hãy bằng lòng với chính mình như mình hiện thế nào, thì người đó là người thông minh. Trong Tăng Tử Nam Quan Kinh có câu chuyện có một anh gù chơi rất thân với bạn rượu, hắn thương yêu và quý trọng bạn rượu vô cùng, và bạn rượu kia thì cũng thương anh gù đó vô cùng. Nhưng mà phải cái tội là khi thấy anh gù này đi ra đường thấy rất là tội nghiệp, cho nên cái anh bạn rượu kia tôi nhất định là tôi muốn làm cho bạn trở thành một người bình thường như bao nhiêu người. Cho nên một hôm anh ta mới đè bạn ra, anh ta lấy một tấm ván đè trên, tấm ván đè dưới để căng anh ra cho cái lưng anh thẳng ra. Và bài làm thương rất là lớn, cho nên anh quyết lòng làm cho được việc mặc cho những người bạn như kêu la than khóc. Và thưa khi cuối cùng mà người bạn không còn kêu la nữa đó, anh mới gỡ tấm ván ra cho các người bạn ngồi lên. Nhưng mà hỏi ôi tao có mất người thường chết mất. Đó là một câu chuyện mình kể đến ví dụ cho thưa đại chúng là thương yêu chính ta. Cái đó đầu tiên là xin các vị xác nhận từ thân các vị như bản thân các vị. Mình đứng với bất cứ ai, hay là ở trong một đám đông, hay là với một vài người, mình đừng bao giờ khởi ý thức là so sánh mình, đối chiếu mình, rồi cảm thấy tủi thân thua thiệt hoặc cảm thấy kiêu ngạo gì cả. Tất nhiên là chúng ta nên thông minh chăm sóc chính mình, điều đó là không cần phải nói. Nhưng mà yếu tố tâm lý rất là quan trọng là các vị đừng bao giờ cảm thấy mình có cái gì đáng thua thiệt cả, đáng mặc cảm cả. Cái kiêu ngạo và cái mặc cảm đó là hai mặt của một đồng tiền, nó cùng một thể loại với nhau. Khi ta thấy hơn, ta có một chút kiêu ngạo thì ta sẽ thấy buồn, ta sẽ thấy ganh tị, ta sẽ thấy mặc cảm khi mình thua. Còn khi anh không kiêu ngạo thì anh cũng sẽ không thấy mặc cảm, anh bằng lòng với chính anh, thì ngay tức khắc anh là người có hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Chưa hề có một con thú nào trên đình hay là thú nuôi trong nhà mà nó biết kè một con thú bạn của nó mà nó nói tao cứ đuôi dài thôi, chưa có. Không hề, chỉ có con người rất là vô duyên mà hay đặt mình với một người đối cảm để so sánh, để đối chiếu, để tự làm khổ chính mình thôi. Và nói điều này để các vị thấy là ta đừng bao giờ mặc cảm về chính ta. Chưa có một người nào giống người nào cả, chứng minh là ta là duy nhất, ta là tuyệt vời nhất. Dù mũi mình không có cao, nhưng mũi này là tuyệt vời nhất. Mình cứ bằng lòng với chính mình đi. Đó là các vị biết thương yêu tự thân của các vị. Cái thứ hai rất là quan trọng thưa đại chúng là hai yếu tố thân và tâm này nó liên hệ rất là chặt. Ta loại trừ những cái yếu tố như buồn, như giận, như mặc cảm. Thưa đại chúng, đó là cái cách mình làm cái hình hài mình càng ngày càng đẹp ra. Khi các vị có một nỗi âu sầu, có cái bất an, có cái lo lắng, vân vân, thì cái điều tất nhiên là nó tác động vào thân này, đó là cái năng lượng của thân chìm xuống. Và khi năng lượng của thân nó bị chìm xuống, lòng các vị bị trùng xuống, thì coi chừng là cái cách hành xử của các vị nó càng cũng về hơn. Và cái năng lượng đời sống gia đình nó cũng theo cái tâm thức u buồn bất an của các vị mà trùng xuống theo, hạnh phúc ban mất. Còn mình bằng lòng với chính mình không có đối chiếu, không có so sánh, không có ganh tị, thì lòng mình rất là thênh thang, thì chắc chắn một điều là trong cái cách hành xử của mình rất là nhẹ nhàng. Mình luôn hành xử với đời, hành xử với người thân, với con cái, dù có vạn nỗi khó khăn mình cũng có được nụ cười. Rồi các vị sẽ thấy là cái năng lượng của gia đình cái đời sống xung quanh chúng ta, cái môi trường sống chúng ta tự nhiên nó biến chuyển theo tâm thức của các vị rất là dễ dàng, niềm vui nó lại trở về với gia đình ta. Mình buồn phiền bất an nó không được cái gì cả mà nó lại đánh mất thêm, trong khi đó mình vui, mình an lạc, mình làm cho lòng mình thanh bình thưa, cũng không có tiêu tốn gì thêm, không tốn đồng xu con nào thêm cả. Ấy thế mà mình lại gặt hái được rất là nhiều cái thuận lợi, đó là cái năng lượng yên vui nó có mặt trong trái tim ta, nó có mặt trong không gian gia đình. Cái quà tặng đó nó tặng cho con cái, cho người thân của chúng ta, và nó làm cho cái môi trường sống của mình tự nhiên nó đổi thay rất là dễ. Những người bạn có thể đến với mình, và những người bạn có thể là những người bạn tốt. Từ tâm thức của ta nó chuyển hóa thân, nó chuyển hóa hoàn cảnh, và có khả năng nó chuyển hóa được xã hội nữa. Thưa đại chúng, nó có một cái điều kỳ lạ, nó liên hệ rất là chặt là cái cộng nghiệp của chúng ta thế này. Khi mà tâm thức của mình nó phiền muộn, nó bất an, nó chứa rất là nhiều cái ý niệm tiêu cực, tức là mình nhuộm cái không gian gia đình mình nó trở thành tiêu cực, nó tập trung những cái thành phần đến với mình đều là tiêu cực cả. Đó là nói cái phạm vi ảnh hưởng nhỏ thôi. Có nghĩa là khi tâm thức mình nó đen, nó phát ra những cái tia năng lượng thẩm màu, thế thì lúc bấy giờ các vị mà rước một nàng dâu về thì nàng dâu đó có cùng một cái loại cung bậc tâm hồn giống như các vị, cùng một năng lượng đen như ta, cùng một ác nghiệp như ta. Rồi cái nghiệp ác này nó không gì là nó xô đẩy mình rớt vào những cái cộng đồng nó cùng chung một cái nghiệp như vậy. Thân tâm liên hệ với nhau rất chặt, và thân tâm này như thế nào thì tạo thành hoàn cảnh như thế ấy. Các vị để ý mà coi, những quốc gia nghèo đói chậm tiến nào nó cũng đi đôi với tội ác, bạo hành, tham nhũng, thù hận, nghi kỵ, nó đi một dòng dài như thế. Và nó tội nghiệp thêm một điều nữa là những quốc gia như vậy chậm tiến vậy thì nó lại càng ngày càng xa sút xuống. Cái nền đạo đức cố công ngày dựng ngày xưa tan nát dần, băng quả dần, cái tình trạng thất học dần dần càng cao. Nó đi đâu vậy? Rồi nghiệp ác con người làm cho nên sát sanh hại mạng, những cái động vật dễ thương hiếm quý như chó, như mèo, vân vân, còn hèn đó họ mổ thịt cả. Các vị để ý đó. Và cái điều này nó phát sinh có nghĩa là không xa lắm trong tương lai, hoạn họa, chiến tranh, thiên tai, vân vân, rất là nhiều điều nó cùng với một cái cơ chế ác nghiệp như vậy. Nghiệp xấu ác thì nó chiêu cảm năng lượng đen tối đến với ta. Nghiệp thiền thiện nó là một loại năng lượng rạng rỡ, tươi vui, phát sáng, thì nó có khả năng chiêu cảm những loại nghiệp thiền thiện cùng một cung bậc như thế đến với ta. Cho nên thân và tâm nó liên hệ với nhau rất là chặt. Mình thương thân mình là mình hãy nhìn lại mình hàng ngày. Thương đã đi ngang qua ngàn vạn kiếp tử sinh mới có được hình hài này. Cái tuổi của hình hài này thì có thể 50, 60, nhưng mà cái tuổi ý thức, tức là cái tuổi linh hồn ta, thưa các vị, nó đã có triệu triệu năm có linh hồn rồi. May mắn hai kiếp này đã có được hình hài này, ta nếm một chút hương vị đắc pháp của Đức Thích Tôn, ta hãy thương mấy hình hài này, hãy làm cho đời sống của mình ngắn hạn 100 năm hay ít hơn, đời sống tâm thức của mình đã được nâng cao, không thể chìm xuống, không thể đời này là người đời sau rớt nữa, hay gần gũi nhất là thế này. Gần gũi nhất là mình đang sống trong một cái môi trường thuận lợi đẹp đẽ, trong một cái hoàn cảnh nó an ổn trên một cái cơ sở thông minh. Mình phải làm thế nào để phước nghiệp của mình càng ngày càng rạng rỡ hơn, nghiệp lành của mình càng nhiều, chiêu cảm được những cái linh hồn họ có ghé lại gia đình mình thì là những linh hồn rất là hiền thiện. Bằng không như thế, thưa các vị có một ông rể, các vị có một nàng dâu, các vị có một đứa cháu, cái nghiệp cộng đồng bé nó chia sẻ thêm một số những cộng đồng giống như mình, thế thì càng ngày nó càng sáng suốt thêm. Cho nên thương yêu tự thân, ta phải làm được một điều thứ ba, đó là gì? Mỗi một ngày sống trên nhân gian, nâng cấp đời sống tâm thức ta lên, đừng để cho nó chìm xuống. Hứa với lòng rằng luôn nghĩ điều tốt lành, nói điều tốt lành, làm điều tốt lành, ban tặng niềm vui cho người. Ta không thể làm viên thuốc trường sinh trai, tối thiểu ta cũng làm được viên thuốc bổ, chứ đừng làm viên thuốc độc. Các vị hãy nhớ, ta hãy là viên thuốc bổ của người kia, ta hãy là niềm vui của người kia, chứ ta không phải là cái gai nhọn trong mắt của người. Và không khéo điều này, thưa các vị tự gây trong đời sống gia đình của các vị là người kia là cái gai trong mắt của tôi, rất xấu mắt, gặp mà khó chịu. Đường rộng bên ngang tám bộ mà có người kia đi cái đường nó hẹp không đi được, rất là tội nghiệp cho mình. Cho nên xin các vị nhớ hãy yêu quý thân, biết chăm sóc thân là như thế, chăm sóc hiện đời cho chính mình, chăm sóc những người thân xung quanh, chỉ bằng một con đường biết thương yêu thân thôi. Các vị biết thương yêu trân quý sự sống của các vị thì các vị sẽ thương yêu trân quý sự sống của mọi người xung quanh. Và điều này ta có thể làm được, làm được ngay bây giờ. Thưa đại chúng, là có những cái tật bệnh của thân ta trị bằng tâm. Có một câu chuyện vui là có bác sĩ ông khám bệnh ông già kia, kẻ nói cho ông già nó chi không có vấn đề, ông hãy cố gắng sống vui. Tuần sau ông già kia ông đi vào công viên, thế bác sĩ rất là kinh ngạc, ông nói ối trời, tim của ông có vấn đề mà tại sao bữa nay ông lại dẫn một bà già mà bạn gái của ông đi chơi chứ? Ông nói bác sĩ khuyên tôi mà, bác sĩ nói hãy sống vui, thế thì tôi phải sống vui chứ. Và cái điều kỳ lạ là sau đó thì ông tới bệnh viện ông khám thì quá ra tim ông không có bệnh. Dĩ nhiên thưa đại chúng là chuyện này nó xảy ra trong cuộc đời chúng ta rất là thường. Lòng của mình mà vui thế thì bao nhiêu bệnh tật của thân các vị đi ngang rất là dễ. Thân thể các vị rất khỏe mạnh nhưng mà lòng các vị u buồn, tâm thức các vị trùng xuống, các vị không thể tin là mình có thể sống được. Chắc chắn một điều là các vị sẽ rơi vào cái tình trạng trầm cảm, và không lâu các vị đi sang qua nước bên kia thôi, đi qua cõi khác. Thưa, lòng ta, ý thức của ta, trái tim ta nó rất là quan trọng đối với thầy này. Mình nghĩ là mình phải sống thôi, thế thì có khi mình vượt ngang qua tất cả những khó khăn của đời sống rất là dễ. Mình thấy cái chuyện khó khăn vô cùng mình không thể vượt qua, mình nói trong lòng mình một câu nói thế thì mình sẽ chùn chân và không vượt qua được. Cách nay không có lâu có một thầy tới tu viện Lộc Quyền, thầy rất là giỏi mà thầy nổi tiếng là người đi trên thang vậy. Thầy ngồi thầy nói chuyện, thầy nói với thầy cái chuyện nó dễ ồn mà thầy ơi, là chỉ cần người tu mình có một cái chút tĩnh tâm là một, có cái niềm tin là hai, thì tôi trải mấy bao thang cái quạt rừng rực lửa rồi tôi dạy cho cái phương pháp đó là có thể đi từng bước trên thang hồng đi tới đằng kia và dở chân lên thì chân không có bị phỏng gì hết. Và cái chuyện này ổng làm được ở trên này, ổng làm được ở Việt Nam. Và cái quan trọng là nếu người nào nhát gan sợ nó phỏng bước lên là phỏng thiệt. Và người nào nghĩ rằng mình đi được có một niềm tin viên tố và đi ngang thì chân không có thở. Thưa thầy, đó thầy viết những cái sách về khí công, thầy có những bài tập khí công rất là hay. Dĩ nhiên rồi các vị sẽ có dịp tiếp xúc với những vị thầy như vậy. Nhưng mà đó là chuyện rất thật. Con người đó có người thật làm được việc, chứ không phải là tôi kể cái chuyện tiểu thuyết đâu, không phải, chuyện là chuyện thật. Và mình dẫn một chút chuyện để chứng minh một điều thế này. Thưa, niềm tin của mình có thể lai đá, dời thông, lấp biển. Cách đây nhiều năm có ai tin là cái ông gì, ông Lũy ở Việt Nam đó, các vị có biết tên đó thế hả? Ông có thể dời luôn cái nhà từng mấy tầng, ông đẩy từ bên này đường qua bên kia đường, như có phép thần. Và cái cổng của chùa Vĩnh Nghiêm, thưa đại chúng, là xây rất kiên cố, nhưng mà người ta phóng đường, người ta muốn cái cổng dời vô, là ông đang công nhân ông tới, ông đẩy nguyên cổng vô, nhà dời được, nhà xây, nhà tường, nhà đúc, hai bên gì đó, ông dời được, ông đẩy từ thầy đường qua kia đường. Thế thì từ những cái chuyện linh tinh mình quy kết lại một điều quan trọng hơn, đó là gì? Thưa, ta có niềm tin là hình hài này khỏe mạnh thì chắc chắn hình hài khỏe mạnh bằng năng lực của ý chí. Ta tin rằng điều đó mình có thể làm được, mình có thể diệt sạch phiền não ô uất ngay đời này, chứng nghiệm được trạng thái an lạc thì ta sẽ làm được. Niềm tin rất là quan trọng. Ta tin rằng bằng cái niềm vui của chính mình có thể làm cái tật bệnh hay thân tôi biến mất hết. Thế thì ra bị chứng minh được cái điều này rất là dễ. Và từ ba cái điều mình quy kết lại như đại chúng là ngay hình hài này ta làm cho nó tật bệnh, do một là ta ăn, hai là ta không khéo điều tiết. Cái sâu sắc hơn, các vị làm cho thân các vị tật bệnh là do những cái cảm thọ vui buồn lo lắng sầu não bất an. Các vị tự đầu độc chính mình mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút. Các vị làm cho già trước tuổi, ra đi trước khi thọ mạng mình chấm dứt. Cho nên ta hãy khéo thương thân mình, hãy trị liệu tất cả những thương tật. Thân có bệnh ta biết trị. Tâm các vị có bệnh không? Thưa, bệnh vô cùng mà ta không chịu trị. Giận là bệnh nè, buồn là bệnh nè, lo lắng là bệnh nè, sầu khổ là bệnh, tất cả những cái đó đều mất bình thường cả. Tâm bình thường là tâm gì? Thưa, tâm bình thường là cái trạng thái tâm nó an bình, ổn định, tươi vui, nhẹ nhàng. Và tâm bình thường, thân bệnh người ta biết trị, mà tâm bệnh không chịu trị, ta biết tâm là gì? Là gốc của thân. Tâm mà bệnh thì thưa, thân này nó trùng xuống theo. Tâm ta ủ ê buồn thì thân này cũng ủ ê theo. Rõ ràng là ta hãy chỉ cái gốc, và người nào giữ được gốc thì người đó bảo đảm được đời sống sẽ hưởng trọn cái tuổi trời. Và chắc chắn một điều là sẽ ban tặng được niềm vui cho bao người chúng ta. Không khéo thương mình thì thưa các vị, ta cũng không biết thương người. Nếu các vị biết tự thương thân của các vị, biết trân quý thân của các vị, biết một lời nói gây tổn thương như mình mất ngủ thì chắc một điều là mình không nỡ nói một lời tổn thương người kia để hành hạ bỏ tàn người kia. Mình biết một việc làm bé nhỏ vô ý của mình gây tổn thương người, làm cho người đau khổ, thì chắc chắn là mình phải cẩn trọng trong cách nói năng, trong cách hành xử. Và thưa đại chúng, ta lang thang cuộc đời này không có dài. Ta gặp nhau đều là duyên cả. Ta hay khéo tạo thành cái duyên rất lành đối với những người ta có dịp kết lại. Bằng không thì ta tạo cái duyên quán, và quán để gặp lại quán. Quán đời này đã ra đi hết thì sẽ hẹn kiếp sau đã tiếp. Thế thì rất tội nghiệp. Một đời mà không khéo thì mình gây dây dưa rất là nhiều đời. Và mỗi một lần sinh ra gặp bao nhiêu kẻ nợ nần với đòi rất là tội cái cuộc sống của chúng ta. Cho nên hãy khéo thương chính mình, và biết thương mình thì ta sẽ biết thương người. Điều này rất dễ dàng, rất dễ hiểu. Và bao nhiêu điều mình chia sẻ thưa đại chúng là mình xin lặp lại để các vị lưu ý. Điều thứ nhất đó là xin các vị hãy tu thế nào cho nó thông dong. Hãy biết dành cái không gian yên bình tĩnh lặng một chút, chứ đừng có quậy nó ồn quá, rất là tội nghiệp, phải không? Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là phải đốt trong tim cái ngọn lửa đam mê cho sự tu và học. Các bậc thầy của chúng ta học không biết mỏi. Học Phật Pháp nó đem lại rất là nhiều lợi lạc. Mình học Phật Pháp một hôm, mình làm cho phiền não mình rơi rụt một chút, và cả một đời học Phật không biết chán. Và đốt trong trái tim mình những ngọn lửa đam mê chuyện học, chuyện tu. Đường còn dài, cho nên ta hãy là mỗi một việc là cẩn trọng từng bước và hứa với lòng rằng đi chưa đến nơi thì không bao giờ dừng. Và cái điều thứ hai mình chia sẻ cùng các vị đó là xin các vị hãy biết thương yêu trân quý chính tự thân của các vị. Thương yêu trân quý có nghĩa là mình bằng lòng với chính mình, mình chữa trị những cái tật bệnh của thân và của tâm. Và thưa tâm rất là quan trọng, nó làm chủ hình hài này, nó làm cho niềm vui nỗi buồn phát sinh, thì nó cũng có khả năng làm cho các vị an trú được trong cái vùng trời hạnh phúc. Và mình biết nuôi dưỡng chính mình như thế thì trong một đời này mình không có phí phạm, bằng không thì mình phí phạm kiếp người, lao sao trong cuộc đời để cuối cùng thu cái quả lành, không thu mà thu cái quả không lành thì rất là thiệt thòi. Mong rằng các vị cố gắng. Giờ xin mời đại chúng chắp tay. Nguyện đem công